hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 951, chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mọi người kể chuyện xưa, có thể thấy mối quan hệ anh em giữa họ từng vô cùng tốt. Cố Vân Tịch cảm thấy có chút ghen tị. Cuộc sống như vậy là điều cô chưa từng trải qua trong tuổi trẻ của mình. Lục Hạo Đình nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ trong mắt Cố Vân Tịch, liền đưa tay khoác lên vai cô. Thật ra, giữa chúng ta cũng có không ít chuyện thú vị để nhớ lại đấy. Ví dụ như, lúc anh bảo em lấy anh, em phản kháng đến mức nào, xông lên đấm luôn, mắng anh là lưu manh, lấy cớ có tiền để ước hát, pê con gái nhà lành. Cố Vân Tịch thấy Cố Hy Nhiễm mở to mắt đầy hứng thú nghe chuyện. Cố Vân Tịch hoảng quá liền thúc cùi chỏ vào người Lục Hạo Đình một cái. Lục Hạo Đình ôm ngực giả vờ đau đớn, nét mặt đầy thảm thiết. Đúng lúc này, Diệp Phồn dẫn Đường Cẩm đi tới. Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm đang trong bếp. Đường Cẩm là con gái, cũng không tiện ở bên đám đàn ông kia mãi, nên chạy sang đây tìm hai người họ. Diệp Phồn tất nhiên cũng đi theo. Thấy trong bếp ai cũng vui vẻ nói cười, Diệp Phồn liền nói, mọi người đang ôn chuyện cũ nhỉ? Tiểu Cẩm, em có muốn ôn lại chuyện năm đó em bỏ thuốc anh không? Đường Cẩm khựng lại, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Đường Cẩm cúi đầu, không nói gì. Diệp Phồn tiếp tục, năm đó em kiêng kỵ Đường Lạc, giờ anh ta thành ra như vậy rồi, còn điều gì không thể nói? Anh thật sự tò mò lắm đó. Chẳng lẽ em bỏ thuốc anh chỉ vì muốn ngủ với anh một lần thôi à? Đường Cẩm. Lưu Tinh Trì chen vào. Đường Lạc đã không còn là anh em của chúng ta rồi. Em có gì thì cứ nói thẳng. Đường Cẩm liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói, em thật ra đã sớm nhận ra Đường Lạc có vấn đề. Nhưng lúc đó chưa biết chuyện sâu hơn, chỉ nhìn ra được anh ta muốn bám lấy các anh, đồng thời lại khinh thường em, cho rằng xuất thân em không xứng với anh ta, muốn tìm cách xử lý em. Em biết mọi người rất xem trọng anh Đường Dục, chắc chắn sẽ nâng đỡ Đường Lạc. Nếu em lên tiếng nói Đường Lạc không tốt, chuyện nhỏ như vậy sẽ chẳng thể khiến các anh từ bỏ anh ta. Em không có cách nào phản kháng. Hôm đó, Đường Lạc đúng là đã bỏ thuốc, nhưng anh ta không hề bỏ cho em và anh Diệp Phồn, mà chỉ bỏ vào đồ uống của em. Anh ta định giao em cho một tên giúp việc nam trong căn biệt thự đó, sau đó giả vờ làm nạn nhân để dễ dàng đá em đi, còn tranh thủ lấy được sự đồng cảm của các anh. Em biết anh ta nếu không thành công một lần thì sẽ thử lại lần hai. Dù sao cũng sẽ không cho phép em tiếp tục giữ thân phận bạn gái bên cạnh anh ta. Nếu anh ta trực tiếp bỏ em thì sẽ sợ bị các anh nói là bạc tình, nên muốn lợi dụng em. Em cũng biết, sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi giới của các anh thôi. Em là trẻ mồ côi, một khi rời đi thì cả đời này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại các anh nữa. Em, cô ngước mắt nhìn Diệp Phồn một cái, gương mặt đỏ bừng. Em thích anh, nên dứt khoát, bỏ thuốc cho anh uống luôn. Diệp Phồn, mọi người, vậy là, cô gái này biết rằng sau này mình sẽ chẳng có cơ hội ngủ với nam thần nữa, nên dứt khoát chớp thời cơ, hành động quyết đoán một lần, khỏi phải hối hận về sau. Diệp Phồn xoa mũi, không ngờ cô nhóc này hồi đó lại thích mình đến thế. Cố Hy Nhiễm mắt sáng rực nhìn Đường Cẩm, sao chị làm một lần là trúng vậy? Em bỏ thuốc anh ấy biết bao lần mà ảnh không uống. Tức chết em rồi. Đường Cẩm, mọi người, cách chương.